Tối cường nghịch thiên chí tôn, chương 35, sinh tử khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên từ trên trời giáng xuống một kiếm, gắt gao khóa chặt lại Đàm Vân, mang cho Đàm Vân một loại không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh cảm giác nguy cơ ống. Đàm Vân bộc phát ra một đạo như dã thú tiếng gầm, thi triển hồng mông thần bộ, huy kiếm nghênh kích. Đang, hài kiếm tấn công, tia lửa tung tóe trong tầng trời thấp, Diệp Thiên bị đẩy lùi hơn một trượng, mà Đàm Vân thẳng đứng trong khi rơi, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lại là trong tay hắn thượng phẩm linh binh phi kiếm, phát ra một tia nhỏ không thể thấy vết rách. Dưới tình huống bình thường, cứ việc thượng phẩm linh binh thấp cực phẩm linh binh một cái tiểu đẳng cấp, nhưng cực phẩm linh binh cũng quả quyết không cách nào, một kiếm đem lên phẩm linh binh kích xuất hiện vết rách. Chỉ có một loại tình huống dưới mới có thể, thì là cầm kiếm người thực lực đủ cường đại. Ha ha ha ha, cho ta nát. Diệp Thiên sát khí hừng hực, đổi thành hai tay cầm kiếm, thiểm điện lao xuống thẳng xuống dưới, chém về phía Đàm Vân đầu lâu. Đàm Vân cuống quýt bên trong, một bên cầm kiếm đón đỡ, một bên nghiêng đầu, phòng ngừa kiếm hủy nhân vong hạ tràng. Đương, rầm rầm, quả nhiên không ra Diệp Thiên sở liệu, hắn kiếm bản rộng chém vỡ Đàm Vân trường kiếm về sau, vạch ra một đạo đen nhánh kiếm mang, thuận thế lần nữa chém về phía Đàm Vân đầu lâu. Phốc, Đàm Vân hướng bên trái liều mạng trốn tránh, huyết dịch phun ra bên trong, cứ việc tránh thoát đầu lâu bị đánh nứt vận rủi, nhưng kiếm bản rộng kia ô hắc phong lợi lưỡi kiếm, lại dán Đàm Vân vai phải xương cốt, đem thật dài một đầu huyết nhục chém xuống cánh tay phải, trần trụi ra một dài đoạn bạch cốt âm u, Đàm Vân chịu đựng cánh tay phải truyền đến cạo xương đau đớn, giờ phút này, đã xem một canh giờ sau ngoại môn đại trưởng lão, muốn tuyên bố chuyện quan trọng sự tình ném ra sau đầu. Trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là nghĩ hết tất cả biện pháp trốn. Đồng thời thành công đào thoát về sau, ngóc đầu trở lại. Đồng thời Đàm Vân cũng có chút không cam lòng, như mình cũng có một thanh cực phẩm linh binh, chưa hẳn không có cùng Diệp Thiên quyết nhất tử chiến năng lực. Đàm Vân nhảy xuống hư không về sau thi triển hồng mông thần bộ, mê đầu chạy trốn. Hắn thân ảnh mỗi lấp lóe một lần, liền xuất hiện tại ngoài 15 trượng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đàm Vân, đừng làm vô vị vùng vẫy, ngươi là trốn không thoát. Diệp Thiên bay thấp mặt đất, hung thần ác sát hướng Đàm Vân đuổi theo. Cái kia cao 3 mét hình thể bên trong linh khí phun ra, nhanh nhẹn như khỉ, không ngừng mà thân đứng dậy rơi, mỗi nhảy vọt một lần, liền vượt qua 16 trượng khoảng cách. Đường Diệp Thiên đuổi theo ra 200 trượng, xuất hiện sau lưng Đàm Vân 30 trượng lúc Đàm Vân diện mục dữ tợn, bị buộc cùng đường mặt lộ dưới, liền muốn lấy đốt cháy linh hồn làm đại giá cùng Diệp Thiên liều mạng một lần. Đàm Vân phàm là còn có một điểm tự vệ hy vọng, cũng sẽ không lại đốt cháy linh hồn. Địch nhân của hắn nhiều lắm, một khi đốt cháy linh hồn về sau, hắn chỉ ít trong một tháng không cách nào khôi phục, trong lúc đó như địch nhân đánh tới, chỉ có một con đường chết. Cho dù là nhất giai sơ sinh kỳ yêu thú, cũng có thể dễ như trở bàn tay giết hắn. Giờ phút này đứng trước bỏ mình, hắn không có lựa chọn nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Đàm Vân chuẩn bị thi triển bí thuật lúc đột nhiên, trước mắt một đạo màu trắng lệ ảnh bay lượn mà đến, kèm theo còn có kia một đạo tràn ngập sát cơ băng lãnh giọng nữ. Diệp Thiên, Đàm Vân là bằng hữu của ta, ngươi nhược bất trụ thủ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chuông ta thơ giao, Diệp Thiên thấy rõ người tới về sau, sắc mặt đại biến, lập tức dừng bước nhìn qua đem Đàm Vân bảo hộ ở sau lưng váy trắng thiếu nữ, ánh mắt bên trong lộ ra khó mà ngăn chặn vẻ kiêng dè. Chuồng Ngô sư tỷ, đây là ta cùng Đàm Vân ở giữa ân oán, còn xin ngươi chớ có nhúng tay. Đàm Vân đình chỉ chạy trốn về sau, quay đầu nhìn xem Diệp Thiên tại chuông ta thơ giao trước mặt có chút ngưng trọng bộ dáng, không rõ ràng cho lắm. Hẳn là nàng lai lịch không nhỏ, thực lực của nàng còn tại Diệp Thiên phía trên. Đàm Vân thầm nghĩ lúc nhìn xem chuông ta thơ giao yểu điệu bóng lưng, ở sâu trong nội tâm bốc hơi lên một dòng nước ấm. Hắn phát hiện chuông ta thơ giao hai chân dưới, hội tụ một vũng máu, lại huyết dịch còn tại không ngừng tăng nhiều. Không cần nghĩ Đàm Vân cũng biết mình đầy thương tích linh trì bên trong còn sót lại một thành linh lực chuông ta thơ giao, phát hiện mình không địch lại Diệp Thiên sau cứu giúp mình, hướng mình chạy tới trên đường, dẫn đến vết thương băng liệt, huyết dịch thuận hai chân róc rách chảy xuống. Hắn càng thêm biết chuông ta thơ giao giờ phút này vì cứu mình, mà giả bộ làm ra một bộ không sợ Diệp Thiên dáng vẻ. Hừ, đối ta không khách khí. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn một chút chuông ta thơ giao sắc mặt tái nhợt, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại nàng dưới chân vết máu bên trên về sau, trong lòng đại định, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Chuông Ngô sư tỷ, không sai, như đổi lại bình thường, coi như 10 cái ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Mà ngươi bây giờ thương thế không nhẹ, ta thì sợ gì chi có. Thật sao? Chuông ta thơ giao mặt không đổi sắc, nhìn không ra trong nội tâm nàng suy nghĩ, vẫn như cũ lạnh như băng nói. Vậy ngươi không ngại thử một lần? Diệp Thiên nhìn xem Chung Ta Thơ Giao một bộ hộ định Đàm Vân bộ dáng, đồng thời cũng không biết Chung Ta Thơ Giao đến tột cùng phải chăng bị thương nặng, trong lúc nhất thời, hắn có vẻ hơi do dự. Làm sao, không dám động thủ? Chung Ta Thơ Giao liếc xem Diệp Thiên, đã không dám, vậy liền mau tránh ra cho ta. Chấm, Diệp Thiên nhìn qua Chung Ta Thơ Giao sau lưng Đàm Vân, song quyền nắm chặt chi chi rung động, cuối cùng nắm chặt nắm đấm nở phồng lên, hít sâu một cái nói. Chuồng Ngô sư tỷ, hôm nay ta không đối với ngươi động thủ, cũng không phải là sợ ngươi. Mà là bởi vì lệnh hồ sư huynh một mực ái mộ ngươi, lại đã thông báo, vô luận bất cứ lúc nào, cũng không đối địch với ngươi, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Hừ, chiếu ngươi nói như vậy, ta có phải hay không hẳn là phải cảm ơn lệnh hồ trường không rồi. Chuồng Ta Thơ Giao nghe được lệnh hồ trường không về sau, trong con ngươi toát ra vẻ chán ghét. Nói xong, nàng không tiếp tục để ý Diệp Thiên, bỗng nhiên thu tay, thần sắc lo lắng nhìn xem Đàm Vân thụ thương cánh tay phải ôn nhu nói. Thật xin lỗi, ta tới chậm để ngươi thụ thương. Còn tốt hiện tại không sao, đi thôi, chúng ta trở về. Ừm, Đàm Vân khẽ gật đầu, đi tới Chuồng Ta Thơ Giao bên cạnh cùng nàng sóng vai hướng 300 trượng có hơn truyền tống trận đi đến. Đàm Vân, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần này coi như số ngươi gặp may, lần sau ta tất sát ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên trơ mắt nhìn Đàm Vân rời đi, như là một đầu phát cuồng cẩu hùng kêu gào. Vậy thì tốt, ta cho ngươi một cơ hội. Đàm Vân đột nhiên quay đầu, híp mắt nhìn Diệp Thiên, trịch địa hữu thanh nói. Y theo tông quy, đệ tử ở giữa nếu có không giải quyết được cừu hận, có thể lên quyết chiến đài nhất quyết sinh tử. Ta hôm nay liền hướng ngươi phát ra sinh tử khiêu chiến, sau 3 tháng chúng ta quyết tử một trận chiến. Ngươi chuyển cáo lệnh hồ trường không, trước đó, đừng lại quấy rầy lão tử. Nghe vậy, Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đánh cho tính toán gì, lấy thiên phú của ngươi, rất có thể sau 3 tháng tấn thăng cửu trọng cảnh, đến lúc đó ta chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ngươi. Giảo hoạt đồ vật, ngươi nằm mơ, bất quá ta ngược lại thật ra có thể đáp ứng ngươi, 1 tháng sau quyết chiến. 1 tháng thời gian, trên người ngươi tổn thương cũng đầy đủ khỏi hẳn. Diệp Thiên không cho phản bác nói. Ngươi chỉ có 1 tháng thời gian, nhiều 1 ngày đều không được. Ngươi nếu không đồng ý, vậy liền làm a, Đàm sư đệ, ngươi không thể đáp ứng. Không đợi Đàm Vân mở miệng, Chuồng Ta Thơ Giao liên tục không ngừng ngăn cản nói. Đa tạ sư tỷ quan tâm, ta biết nên làm như thế nào. Đàm Vân mỉm cười về sau, quay đầu nhìn xem Diệp Thiên. Ta có thể đáp ứng, nhưng ngươi phải bảo đảm, 1 tháng này trong lúc đó, lệnh hồ trường không đừng có lại quấy rầy ta. Chấm, tốt, ta đáp ứng. Diệp Thiên lập tức tâm tình sảng khoái vô cùng, kể từ đó, mình liền có thể trở về hướng lệnh hồ sư huynh giao nộp. Hắn thấy, 1 tháng thời gian, cũng liền chỉ đủ Đàm Vân khôi phục thương thế, về phần nói có thể hay không tấn thăng cửu trọng cảnh, đánh chết hắn đều không tin. Cách chương.